Trấn Quan Âm, chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hướng về phía không trung Vivi hành lễ sau đó, ta xoay người ly khai, hướng phía dưới đi tới, nếu bên này đích chuyện thừa đã kết thúc ta đây nhất định là phải ly khai cái địa phương này. Theo tảng đá đường nhỏ đi ra cái chỗ này, ta phát hiện ta đến rồi trong một cái phòng, khi ta đi đến trong phòng sau đó, ta thấy trong gian phòng đó đứng ba rõ ràng trưởng lão, chính là trước tiễn chúng ta đi vào na ba rõ ràng trưởng lão, mà trừ cái này ba rõ ràng trưởng lão sau đó, bên cạnh còn đứng chư ân đình đình cùng quỷ bà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chứng kiến sự xuất hiện của ta, ánh mắt của mấy người toàn bộ ngưng tụ ở tại trên người của ta. Chấm, tiểu hữu, ngươi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi lĩnh ngộ được lão tổ đích chuyện thưa. Ba cái trưởng lão trong ánh mắt mang theo khẩn cấp ánh mắt ta xem hướng ân đình đình, phát hiện lúc này đích ân đình đình cũng là ở vẻ mặt mong đợi ngắm chứ ngã thấy thế, ngã vi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, may mắn, khi ta tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt tại chỗ ba vị trưởng lão sừng sốt trong nháy mắt lập tức trên mặt đều là nổi lên vẻ mừng rỡ như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu hữu, ngươi nói mau, đạt được đích chuyện thừa là cái gì? Trước mặt cái này ba vị trưởng lão xem chứ ngã hỏi, như vậy, hận không thể ta lập tức tương giá chuyện thừa nói ra thế nhưng đối với dưới mắt cái tình huống này, ta làm sao có thể nhanh như vậy sẽ đem đồ đạc giao ra đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba vị trưởng lão, các ngươi không cần gấp gáp như vậy, ta nhưng là lấy đạo tâm thề, cho nên cái này truyền thừa nhất định là sẽ cho ân gia. Bất quá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nhiên làm sao, ba vị trưởng lão xem chứ ngã, vội vã lên tiếng hỏi, thời khắc này ta xem hướng về phía ân đình đình vị trí hiện thời, lộ ra một nụ cười. Bất quá ta muốn tương giá chuyện thừa truyền cho ta tương lai thê tử ân đình đình, đây không tính là vi phạm ta lấy đạo tâm phát thệ vấn đề này à. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, ta xem hướng về phía bên người ba vị trưởng lão, đối với lần này đích ân đình đình trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng hiển nhiên cũng không có nghĩ đến ta dĩ nhiên là biết đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Mà cho nên ta đưa ra yêu cầu như vậy, đơn giản chính là muốn dùng cái này tới làm cho ân đình đình ở ân gia địa vị có chút đề thăng, đến lúc đó cái này truyền thừa ở ân đình đình đích trong tay ân đình đình nhất định sẽ truyền cho ân gia gia tộc thậm chí một ít nhân vật trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà một cái nhân tình đều sẽ ghi tạc ân đình đình đích trên người, nhưng nếu như ta tương giá chuyện thừa trực tiếp giao ra nói, trên người ta không có nửa chút nhân tình, bọn người kia chắc là sẽ không nhớ kỹ ta nửa điểm tốt, đến lúc đó ước đoán 2-3 ngày đã bị ta quên đi. Cái này, dường như cũng không phải không hợp quy củ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưỡng lự khoảng khắc một tên trong đó trưởng lão chậm rãi lên tiếng. Cái này tự nhiên cuối cùng, ba vị trưởng lão phiền phức an bài một chút a, kế tiếp ta sẽ đem trên người về lần này đạt được đích chuyện thừa toàn bộ truyền cho ân đình đình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngã vi gật đầu, nhìn trước mặt ba vị trưởng lão lên tiếng, bởi vì ta là lấy đạo tâm thề, bọn họ đến không lo lắng ta chạy trốn, mà là nhanh chóng đi an bài, tin tức này tạm thời được phong tỏa, bởi vì ta đạt được truyền thừa tin tức không thể truyền đi, đến lúc đó nếu như truyền đi, bên ngoài một số người sợ sẽ nhằm vào ta gì gì đó. Đương nhiên, những người này mục đích chủ yếu nhất cũng là bởi vì cái này ân gia đích chuyện thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo ba vị trưởng lão ly khai ân đình đình cũng là vội vã đến rồi trước mặt của ta, có chút kinh ngạc xem chứ ngã lên tiếng. Người cái tên này thực sự chiếm được lão tổ đích chuyện thưa. Chứng kiến ân đình đình trên gương mặt tươi cười vẻ kinh ngạc ngã vi cười, hướng phía nàng nhích tới gần, một bà ngăn lại eo của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cảm thấy chuyện này ta có thể tùy tiện nói láo sao? Đến lúc đó nếu như lừa dối ngươi người của ân gia, ta còn không được bị lột ra a, hắc hắc, hiện tại ngươi là lão bà của ta, chuyện này, đoán chừng là không sửa đổi được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta xem chữ ân đình đình, khóe miệng nổi lên một cười xấu xa. Lúc này, ta đột nhiên cảm giác được bên hông truyền đến một hồi đau đớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai muốn làm lão bà ngươi, da mặt thật dày. Lập tức Ân Đình Đình từ trong ngực của ta tránh thoát, lúc này ta sờ lỗ mũi một cái, nói đồ cũng phải cần thích đương, dù sao quỷ bà còn ở đây nhi, tuy là vừa mới nàng đã rất kịp thời quay đầu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được rồi, người cũng nhanh lên chuẩn bị một chút, ta muốn tương giá chuyện thừa truyền cho ngươi, cái này truyền thừa thật không đơn giản, về vực cảnh. Ta xem chứ Ân Đình Đình, nhỏ giọng nói rằng, khi ta lời nói này đi ra trong nháy mắt Ân Đình Đình đích thân thể mềm mại run lên, một đôi mắt chấn động không gì sánh nổi xem chứ ngã, lập tức xem chứ ngã hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nói, người được đến tổ tiên truyền thừa cùng vực cảnh có quan hệ. Chứng kiến Ân Đình Đình kinh ngạc dáng vẻ, ngã vi vi gật đầu, nói cái này có vấn đề gì không? Chẳng lẽ Ân gia ngay cả vực cảnh cũng không có? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được ta nói lời này sau đó, Ân Đình Đình cả người trắng ta liếc mắt nói vực cảnh, hẳn là toàn bộ tu đạo giới cũng không có, chỉ có thượng giới tông môn, mới có vực cảnh cường giả. Hiện nay trong tứ đại gia tộc người mạnh nhất chính là nửa bước vực cảnh, nhưng thủy chung đều không thể bước ra sau cùng một bước kia, bởi vì chung quy không còn cách nào lớn bí quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, không đến mức A, vậy những thứ này nửa bước vực cảnh cường giả là cái gì không đi thượng giới đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn trước mặt đích Ân Đình Đình hỏi, trước ta tiếp thu ông tổ nhà họ Ân truyền thừa thời điểm, nhưng thật ra thật không ngờ, một cái vực cảnh, dĩ nhiên là khó như vậy, làm ta cho rằng tứ đại gia tộc nói như thế nào cũng có nhiều cái vực cảnh, hiện tại xem ra ta quá coi thường vực cảnh rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này vực cảnh, sợ rằng cũng không tốt đạt được. Thượng giới, ngươi cho rằng muốn đến thì đến sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ân Đình Đình chừng ta liếc mắt, không có ở cái vấn đề này mặt giải thích quá nhiều, lúc này, trước cầm đầu người trưởng lão kia lần thứ hai xuất hiện ở trong gian phòng đó, sau đó hắn xem chứ ngã lên tiếng. Vị tiểu hữu này, gia chủ đã đáp ứng rồi điều kiện của ngươi, nhưng ở cái này trước ngươi được trước cùng Đình Đình cùng đi gặp gia chủ một mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm nhàn nhạt từ Ân gia trưởng lão trong miệng truyền ra, đối với cái này cái vấn đề, ta ngược lại thật ra cũng không có cự tuyệt, hiện tại ta tốt xấu coi như là nửa Ân gia con rể, vừa lúc thấy được Ân gia gia chủ ta phải xác nhận một chút ta và Ân Đình Đình đích hôn sự. Chuyện này được quyết định trong nội tâm của ta mới có thể yên tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi thôi, ta và ngươi cùng nhau. Bên người đích Ân Đình Đình xem chứ ngã, lập tức lên tiếng nói rằng, ta xem chứ Ân Đình Đình gật đầu cùng nhau bị trước mắt trưởng lão mang theo ly khai, sau một lát chúng ta xuyên qua Ân gia từng ngọn kiến trúc xuất hiện ở một tòa cung điện to lớn trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ân gia trưởng lão này trực tiếp mang chứ ngã cùng Ân Đình Đình tiến nhập trong chính điện, cùng lúc đó ta phát hiện bên trong chánh điện chỉ có chủ vị ngồi một đạo thân ảnh, người này diện mạo trung niên, toàn thân tản ra một cổ vô hình khí tức không giận tự uy, đây cũng là thân là đứng đầu một nhà khí thế. Ân gia đệ tử Ân Đình Đình, gặp qua gia chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên người đích Ân Đình Đình hướng về phía trước mắt người đàn ông trung niên hành lễ, thời khắc này ta cũng là vi vi khom người ôm quyền hành lễ. Xin ra mắt tiền bối, Ân, miễn lễ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử kia trước chúc mừng ngươi thu được tộc của ta tổ tiên đích truyền thừa. Theo đạo thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, sau một khắc ta chính là phát hiện ở ta và Ân Đình Đình trước mặt cách đó không xa trung niên nam tử kia thân hình hiện lên, loại tốc độ này, quá nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nữa lặng yên không một tiếng động trước mắt cái này chủ nhà họ Ân thực lực có thể nói khủng bố. Cách chương.